Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1146, lăn đi dưới nước bụng cảm giác. Tại lại tới đây tìm Lưu Văn Vũ trước đó, Lam Phong liền vận dụng quan hệ âm thầm tra Lưu Văn Vũ bối cảnh cùng tư liệu. Lưu Văn Vũ vốn chỉ là Trung Hải đồ ăn an toàn giám sát cục phó cục trưởng. Tại ngắn ngủi mấy năm một đường rơi thăng trở thành chính cục trưởng. Về sau lại bị điều đến X-Gen thí nghiệm căn cứ nghiên cứu đảm nhiệm giám sát lớn lên. Thân phận bối cảnh cực kỳ không kém. Mà đi qua điều tra phát hiện, Lưu Văn Vũ cái này mấy lần phía sau rời thăng đều cho thủ đô những thế gia đó có quan hệ. Mà hắn lần này bị từ X-Gen thí nghiệm căn cứ nghiên cứu điều đến Tô Hàn Yên ức vạn công ty tới đảm. Nhiệm cái gọi là trên danh nghĩa phó tổng mục đích chính là vì giám sát Tô Hàn Yên. Lấy giám sát danh nghĩa muốn từ Tô Hàn Yên trong tay thu hoạch được một số có quan hệ với viễn cổ sinh vật gen mã hóa hữu dụng tin tức. Hiển nhiên Lưu Văn Vũ đến nơi đây chuyện này theo Lam Phong đó cũng không phải quốc gia chính phủ ý tứ, cũng không phải quân đội số một thủ trưởng ý tứ, mà chính là một ít người ý nguyện cá nhân thôi. Cho nên Lam Phong căn bản thì không đem cái này Lưu Văn Vũ để vào mắt. Hắn chẳng qua là những tên kia đá thử vàng tắt stone, dùng để dò đường A. Bởi vậy có thể thấy được, thủ đô những thế gia đó cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Trong bóng tối thi triển thủ đoạn, chỉ bất quá đáng tiếc. Chỉ sợ bọn họ không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nhanh như vậy trở về. Nếu không có lẽ còn thật có thể bị bọn họ chỗ làm ra đến một ít chuyện. Mà lại Lam Phong ẩn ẩn cảm thấy đã từng hắn điều tra cái kia nghịch minh theo thủ đô thế gia chỉ sợ có thoát không can hệ. Tại Lam Phong trong lòng, có chút người có hại cho tập thể chi bày. Dân gian sâu mọt nhất định phải diệt trừ. Cho nên hắn theo ảnh minh đại thiếu đạt thành hợp tác. Người đến là ai biết? Muốn làm gì? Nhìn lấy trên mặt không có chút nào biểu lộ, từng bước một đi tới Lam Phong, nghe được hắn vừa rồi lời nói, đặc biệt là giám sát viên ba chữ, gia hỏa kia rõ ràng là biết mình thân phận, mà biết mình thân phận còn dám như thế, làm cho Lưu Văn Vũ trong mắt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi cùng hoảng sợ. Mang theo nồng đậm run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta thế nhưng là phía trên phái xuống tới ngươi nếu là dám đụng đến ta nhất định không có. Kết quả tốt, đi, vì không quấy rầy mọi người. Chúng ta vẫn là đơn độc tâm sự tốt. Nhìn lấy cái kia một mặt sợ hãi cùng hoảng sợ Lưu Văn Vũ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại Lưu Văn Vũ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xòe bàn tay ra một tay lấy Lưu Văn Vũ nhấc lên. Cất bước hướng về phó tổng văn phòng bước đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Thả ta ra, bị Lam Phong cho một tay nhấc lên. Lưu Văn Vũ trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Hai tay của hắn không ngừng mà huy động. Miệng bên trong truyền ra bối rối thanh âm. Đi vào ngươi. Lam Phong dẫn theo Lưu Văn Vũ tay bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem hắn cho ném vào phó tổng trong văn phòng. Sau đó đi vào phanh, một tiếng giữ cửa cho đóng đi qua. Người đến muốn làm gì? Lưu Văn Vũ thân thể nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn lấy cái kia từ trên cao nhìn xuống đứng đấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ thanh âm. Nói, đến là ai phái ngươi đến? Lam Phong miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Bàn chân dẫm ở một bên trên ghế salon. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Văn Vũ miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Là Tô gia, Tần gia, Lam gia, Kim gia vẫn là Tống gia. Vẫn là nói có người khác. Thành thật khai báo. Người đến là ai? Nghe được Lam Phong lời nói. Lưu Văn Vũ thân thể run lên bần bật. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Làm lâu như vậy. Hắn còn không có biết Lam Phong tên, hoặc là nói hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có ở hồ hỏi thăm qua Lam Phong tên. Ta à, thủ đô gia hỏa kia đều thói quen xưng hô ta là Lam Phong tử. Nhìn lấy Lưu Văn Vũ bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra có chút tự diễu thanh âm. Lam Lam Phong tử. Người ngươi là Lam Phong. Lưu Văn Vũ một mặt hoảng sợ. Trừng to mắt. Một mặt rung động cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn lúc nói chuyện cánh tay cùng bờ môi đều đang run rẩy. Tuy nhiên hắn cũng không có tại thủ đô lăn lộn. Nhưng là đối với Lam Phong cái tên này cùng sự tích hắn lại là có nghe thấy. Biết ra hỏa này phi phàm vô cùng. Làm cho rất nhiều thế gia đều nhao nhao ăn thiệt thòi. Thậm chí dẹp yên Tô gia đại viện. Đặt Tống gia thiếu gia lão bà. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình bị điều đến cái này ức vạn công ty đến vậy mà lại. Gặp được Lam Phong. Khó trách trước đó từ Tùng Viễn đối với Lam Phong hội khách khí như thế. Gia hỏa này lại chính là danh mãn thủ đô Lam Phong. Khiến vô số thế gia thống hận ăn quả đắng Lam Phong tử. Nếu như nói bị điều đến nơi đây đối mặt Lam Phong tử. Hắn nhưng là bị đánh chết đều không lại muốn tới nơi này a. Ngọa tào, lại bị hố. Cho đến giờ phút này, Lưu Văn Vũ vừa rồi một trận giật mình. Biết mình là bị xem như đá thử vàng Touchstone. Cũng có lẽ bây giờ hắn chính là đang giả trang diễn một khỏa con rơi. Nghĩ tới đây, Lưu Văn Vũ mặt hoàn toàn trắng bệch. Nói, là ai phái ngươi đến nơi đây? Đem Lưu Văn Vũ biểu tình biến hóa đều thu vào trong mắt. Lam Phong trên mặt, vẫn là không có chút nào biểu lộ có thể nói. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hắn đã từ từ mất đi kiên nhẫn. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Văn Vũ thân thể bản năng run lên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt xen lẫn một chút hoảng sợ, cắn răng mở miệng nói, ta không thể nói. Rất tốt, Lam Phong gật gật đầu, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, tại Lưu Văn Vũ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong đi đến một bên trước bàn làm việc. Đem trên mặt bàn chén trà cầm ở trong tay. Sau đó đi đến một bên máy đun nước trước tiếp một số nước sôi vừa rồi chậm rãi đi đến Lưu Văn Vũ. Trước mặt, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ngươi có thể không nói. Chỉ cần ngươi một hơi uống nó. Ta không làm khó dễ ngươi. Lưu Văn Vũ nhìn lấy Lam Phong đưa qua đổ đầy nước sôi chén trà. Nghe được hắn cái kia không có chút nào thương lượng lạnh lùng lời nói. Thân thể của hắn lại là bản năng run lên. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ chi lai. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói ta không biết, ta thật không biết đến là ai phái ta xuống tới, ta là tiếp một cái phía. Trên gọi điện thoại tới ta chỉ là phụng mệnh hành sự a. Thật ta không có lừa ngươi. Phong thiếu ngài ngươi thì tha ta. Có thể uống nó, ta thì tha cho ngươi. Lam Phong trên mặt vẫn là không có chút nào biểu lộ. Duy nhất có chính là cái kia vô tận băng lãnh. Cầm trong tay vừa mới tiếp đầy nước sôi lần nữa đưa tới Lưu Văn Vũ trước người. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Nếu như ngươi không nguyện ý động thủ lời nói. Như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn nhô ra. Bỗng nhiên bóp lấy Lưu Văn Vũ cổ. Đem miệng hắn cho cậy mở. Phong thiếu. Ta uống ta tự mình tới. Ta uống vẫn không được a. Cảm nhận được Lam Phong cái kia thô bạo động thủ. Nhìn lấy cái kia dần dần tới gần chén trà. Lưu Văn Vũ một mặt hoảng sợ. Liền vội mở miệng. Nghe được Lưu Văn Vũ lời nói. Lam Phong buông ra bóp lấy cổ của hắn bàn tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hồng hộc Lưu Văn Vũ đạt được giải thoát, nhịn không được từng ngụm địa thở đến, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt băng lãnh, hắn liền vội vươn tay ra trưởng đem Lam Phong chén trong tay tử cho tiếp được. Nhìn trong tay cái kia bốc hơi nóng cái chén, Lưu Văn Vũ trên mặt hiện ra nồng đậm gian nan cùng thống khổ. Cái đồ chơi này nóng hổi, thật uống, cần ta ngược lại một lần nữa cho ngươi tiếp một chén a. Nhưng vào lúc này, Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng tại Lưu Văn Vũ bên tai vang lên. Làm cho hắn thân thể nhịn không được đánh run một cái. Một chén này đi qua như thế một hồi trì hoãn nhiệt độ hạ xuống không ít. Nếu là một lần nữa tiếp một chén, nhiệt độ kia, Phong thiếu. Ta hiện tại thì uống. Hiện tại thì uống, Lưu Văn Vũ liền vội mở miệng. Lộc cộc, sau một khắc, Lưu Văn Vũ cũng không dám lại có chút kéo dài. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Hé miệng ôm cái chén lộc cộc địa uống. Nóng hổi nước sôi miệng. Lưu Văn Vũ cảm giác mình đầu lưỡi đều bị đốt cháy khét. Khi hắn sắp mở nước nuốt vào bụng bên trong trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác cổ họng mình bên trong cùng trong dạ dày còn giống như là núi lửa phun trào vỡ ra. Nóng rực vô cùng. Khó chịu dị thường. A, nháy mắt sau đó. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bắt đầu từ Lưu Văn Vũ miệng bên trong truyền ra. Toàn thân hắn da thịt biến đến đỏ bừng. Trong hai mắt che kín đại lượng tơ máu. Đỏ mặt đến giống như dung nham. Đại lượng nóng rực khói bụi thì là từ trong miệng hắn phun ra giờ khắc này. Lưu Văn Vũ cảm giác mình sắp chết. Miệng bên trong, trong cổ họng, trong dạ dày. Ruột bên trong truyền đến thống khổ căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn nằm trên mặt đất lên bời vì thống khổ mà không ngừng địa cuồn cuộn lấy. Một cái tay bưng bít lấy cổ họng mình. Cái tay còn lại thì là không ngừng mà tại chính mình bên miệng quạt gió. Thống khổ đến cực hạn đây quả thực là có thể so với tê tâm liệt phế. Đoạn trường nấu lưỡi. Lưu Văn Vũ đã lớn như vậy. Chưa từng có trải qua thống khổ như vậy. Phần này đau nhức làm cho hắn căn bản liền không tìm được mảy may khi nào từ ngữ để hình dung. Lưu Văn Vũ cảm giác cổ họng mình, ruột, thực quản, dạ dày đều bị đốt cháy khét, nóng thoát tốt mấy lớp da. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một chén nước sôi lại có thể ủng có như thế lực sát thương. Có điều suy nghĩ kỹ một chút cũng liền có thể lý giải. Nước sôi nếu là ngược lại tại người bình thường trên da thịt đem sẽ tạo thành không thể chữa trị. Hợp bị phỏng, cái kia thống khổ chắc hẳn rất nhiều người đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, mà lại là tại như vậy trong nháy mắt. Mà nhân thể khoang miệng, thực quản, trong dạ dày, tràng đạo so với mặt ngoài da thịt đến đều muốn càng thêm yếu ớt. Đem một chén nóng hổi mở nước uống vào đi. Tư vị kia có thể nghĩ. Nhìn lấy cái kia bưng bít lấy cổ trên mặt đất không ngừng lăn lộn Lưu Văn Vũ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Không tiếp tục để ý hắn. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở trên bàn làm việc Lưu Văn Vũ tư nhân sổ ghi chép bên trên. Cất bước hướng về bàn công tác bước đi. Phong Phong thiếu thấy Lam Phong cử động. Lưu Văn Vũ mặt không khỏi biến đổi. Cái kia sổ ghi chép bên trong không chỉ có cá nhân hắn tư mật văn kiện còn có hắn đuổi theo người. Cầm đầu liên lạc nội dung cùng phương thức. Thế nhưng là hắn mới vừa mở miệng. Trong cổ họng truyền đến nóng bỏng đau đớn lại là làm cho hắn ngậm miệng lại. Nghĩ đến chính mình sổ ghi chép đi qua nghiêm ngặt mã hóa. Lưu Văn Vũ tâm làm theo là hơi khẽ thở phào một cái. Đùng đùng, sao không dứt, leng keng. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lưu Văn Vũ thân thể lại là bỗng nhiên ngây người. Hắn Lam Phong hai tay tại hắn sổ ghi chép lên một trận đánh về sau vậy mà truyền ra giải tỏa. Thanh âm, cái này khiến Lưu Văn Vũ khó mà đi tin tưởng phải biết hắn sổ ghi chép áp dụng thế nhưng là mới. Nhất Roosevelt mã hóa phương pháp A. Nhưng mà, không đến một phút đồng hồ thời gian thì bị phá giải. Giờ khắc này. Lưu Văn Vũ rung động trong lòng cùng thống khổ đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Cái kia sổ ghi chép bên trong đồ, vật đủ để cho hắn bị xử bắn mấy chục lần. Nghĩ đến sổ ghi chép bên trong đồ, vật bị công bố ra ngoài hậu quả. Lưu Văn Vũ mặt tái đi, trực tiếp mắt nhắm lại, ngất đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.